liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Xung động trừng phạt. Xe buýt tại trên xa lộ rong ruổi. Đường Kiện đem một bài được đặt tên là Ly Biệt ca khúc tài liệu phát cho Tôn Càn. Cái này một ca khúc hắn nghe qua. Không thể không khen một cái những thứ này đến từ địa cầu tác phẩm. Tiểu thuyết đẹp mắt, ca khúc êm tai. Khó trách hệ thống lòng tin tràn đầy nói muốn dẫn mình trang bức mang tự bay. Thậm chí càng mang chính mình hắc hắc hắc. Về phần cái này hắc hắc hắc. Suy nghĩ một chút hệ thống ở trong đầu cổ võ trợ uy để cho mình sút cầu môn tình hình. Hắn trong nháy mắt không có yêu. Một đầu khác, Tôn Càn nhận được Đường Kiện gửi tới tài liệu. Ly Biệt đây chính là hắn cho ta sáng tác ca khúc sao, nhìn một chút từ phổ. Tôn Càn theo thói quen thử hư đôi câu thanh âm. Sau đó mới nghiêm túc nhìn lên ca từ. Đối với hắn mà nói, một bài tốt ca khúc, từ ý không thể quá kém quá tục. Hiện tại tục bài hát quá nhiều. Hắn thích cái loại này ca từ mang theo thi ý lại có một loại nhàn nhạt thương cảm. Phảng phất kể chuyện xưa ca khúc. Thâm tình hôn lên miệng của ngươi. Cũng không có thể dừng lại ngươi rơi lệ. Tôn Càn thì thầm trong miệng cái này đầu Ly Biệt ca. Từ, tự nhủ. Đây là một bài tổn thương cảm tình bài hát sao, nhìn dáng dấp. Cái này kêu Đường Kiện ra hỏa là thực sự nghĩ khí Lâm Kính Văn. Cho nên mới tìm tới mình a. Bởi vì Lâm Kính Văn tổn thương cảm tình bài hát là nổi danh. Cũng chính là bởi vì người tuổi trẻ đều thích nghe loại vết thương này cảm tình bài hát. Cho nên Lâm Kính Văn tại ca đàn trên mới lăn lộn đến nơi này sao cao vị trí. Càng bị mọi người khen là tình ca vương, bài hát thần vân vân. Mặc dù Tôn Càn không có sáng tác qua bao nhiêu tổn thương cảm tình bài hát, nhưng hắn cũng không bài xích loại hình này âm nhạc. Bất quá hắn có khuynh hướng thích với rock and roll, cho nên những năm gần đây đã rất ít ra khỏi loại hình này tổn thương cảm tình bài hát. Mưa lớn xuống điên rồi đêm dài, ngủ say mọi người không cảm giác chút nào. Đột nhiên hận xuyên thấu qua cái thế giới này, bởi vì phải ly biệt. Rất nhanh, Tôn Càn xem xong bài hát này ca từ. Mặc dù mình yêu thích cái loại này thì ý cũng không có bộc lộ ra ngoài. Nhưng bài hát này ca từ lại có một loại mạnh vô cùng hình ảnh cảm giác. Chỉ là nhớ tới ca từ, hắn liền có thể dung nhập vào ca khúc tình cảnh bên trong. Đây là ca từ viết được tốt một loại biểu hiện. Một ca khúc ca từ, vừa muốn gieo vần, lại phải phòng ngừa mất đi ý cảnh. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều viết lời người viết sáng tác bài hát thời điểm, vì gieo vần, thường thường đều sẽ đem ca từ điền từ đầu đến cuối không dựng. Như vậy hát lên là gieo vần rồi. Nhưng hình ảnh cảm giác cùng ca từ ý cảnh liền không cường liệt rồi. Hiển nhiên, cái này một bài Ly Biệt ca từ vẫn là rất hợp khẩu vị của hắn. Sau 20 phút, Tôn Càn đã có thể thật tốt dựa theo từ phổ hát tốt cái này đầu Ly Biệt rồi. Tâm tình của hắn có chút hưng phấn vui thích, bởi vì bài hát này quả thực quá tuyệt vời. Khó trách cái tên này có lòng tin như vậy. Khó trách hắn nói ta nhất định sẽ rất vui lòng cùng hắn hợp tác. Chỉ bằng cái này một ca khúc, nếu như trước đó phát cho lời nói của Lâm Kính Văn, phỏng chừng Lâm Kính Văn đều chịu chủ động cho hắn tăng giá đi. Tốt bài hát khó cầu. Đồ cảnh cho Đường Kiện phát một cái WeChat. Bài hát này rất không tồi. Chỉ chốc lát sau, Đường Kiện hồi phục, giá trị 200.000 không, Đồ Cảnh đánh chữ trả lời. Mặc dù nhưng cái giá tiền này đối với ta mà nói có chút vượt qua bình thường. Nhưng bài hát này vẫn là đáng giá ta đầu tư. Đường Kiện đánh chữ nói, nhìn tại ngươi thành tâm hợp tác phân thượng. Sau đó muốn hẹn bài hát tùy thời có thể tìm ta. Chỉ cần ta không có giang đám mới tận. Tùy thời vì ngươi bảo giá hộ hàng. Tức chết Lâm Kính Văn cái này nha choáng nha. Nhìn thấy Đường Kiện gửi tới tin tức, Tôn Càn cũng là say rồi. Cái này em gái ngươi sau đó coi như thật muốn tìm ngươi hẹn bài hát, cũng không nhiều tiền như vậy hẹn a. 200.000 một bài. Cái này đều có thể đuổi kịp kim bài nhà sản xuất âm nhạc giá tiền. Đồ Cảnh cười khổ mà đánh chữ nói lấy. Ca khúc tuy tốt, nhưng vẫn là không đả thương nổi a. Đường Kiện khinh bỉ hồi phục. Bớt đi. lấy danh tiếng của ngươi, tùy tiện mở một biển diễn ca nhạc hội tiền kiếm được đều đủ mua mười mấy bài hát rồi. Tôn Càn cái tên này ngoại trừ dáng dấp so với Lâm Kính Văn kém chút ít. Tại ca đàn sức ảnh hưởng thật ra thì cũng không so với Lâm Kính Văn kém bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn âm nhạc phong cách không có Lâm Kính Văn như thế bị được hoan nghênh là được. Hắn có chút không nói gì mà hồi phục Đường Kiện. Mặc dù minh tinh kiếm tiền là tương đối dễ dàng, tương đối khoa trương, động một chút là kiếm mấy triệu minh tinh cũng không ít. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, ta bình thường ngoại trừ chuyên tâm với âm nhạc, cái khác quảng cáo đại ngôn hoặc là cái gì thương diễn đều rất ít tham gia. Càng không có hướng giới nghệ sĩ đi phát triển, cho nên thỉnh thoảng mua ngươi một ca khúc cũng đã đủ thương rồi. Huống chi bây giờ còn hạn chế minh tinh diễn sướng hội số lần. Quanh năm suốt tháng ta cũng liền chỉ mở 2-3 tràng buổi biểu diễn mà thôi. Còn có loại này thao? Tác giới giải trí nhìn dáng dấp còn rất nhiều đồ vật là ta không biết à. Đường Kiện cũng không nghe Tôn Càn tố khổ. Nói thẳng, vậy ngươi liền đi điên cuồng tiếp đại nói. Tham gia thương diễn một cách sống động động kiếm tiền à. Cần gì phải cùng tiền gây khó dễ đây, người khác nếu có thể giống như ngươi nổi danh, vậy khẳng định sẽ không ngừng mò tiền lại nói. Tôn Càn lắc đầu một cái. Minh tinh không dễ làm. Chờ ngươi nổi danh quyết định xuất đạo rồi, ngươi liền biết cái gì gọi là giới giải trí. Sâu như biển rồi. Phải không? Đường Kiện trong lòng nghi ngờ mà lẩm bẩm. Giải quyết cùng Tôn Càn hợp tác, hắn liền không có nhìn lại điện thoại di động. Bởi vì xe vẫn còn đang xa lộ rong ruổi. Nhìn lâu hắn sẽ có loại choáng váng đầu, cảm giác buồn nôn. Ngoài cửa xe, hôm nay ánh mặt trời có chút nhức mắt. Đường Kiện nhìn một chút nằm ở dưới chân ngủ thiếp đi Nhị Cáp. Không biết con chó chết này có thể thích ứng hay không nông thôn sinh hoạt. Suy nghĩ một chút, trong đầu cũng không khỏi mà bốc lên một bộ náo loạn hình ảnh. 2 giờ sau, khoảng cách chỗ cần đến đã không xa. Lý Tổng Biên gọi điện thoại tới nói lấy. 12 giờ cả, trang web đem cho ngươi đẩy đưa sách mới phân phát tin tức. Đến lúc đó sẽ thông qua Xạ Điêu Anh Hùng chuyện xét duyệt. Bất quá Thần Điêu Hiệp Lữ tạm thời không thể thả đi ra. Bởi vì đây là bộ thứ 2 tiểu thuyết, tốt nhất chờ bộ thứ nhất kết thúc lại thả ra. Nếu không 2 bộ tiểu thuyết nội dung cốt truyện tiếp nối quái dị liền sẽ ảnh hưởng đến các độc giả đọc, cũng sẽ mang đến đặt mua tổn thất vân vân. Đường Kiện tự nhiên biết điểm này, nếu không phải là hệ thống gài bẫy chính mình, hắn cũng sẽ không trước hối đoái Thần Điêu Hiệp Lữ bộ tiểu thuyết này. Vì vậy hỏi, người nói xuất bản muốn làm sao làm, ta bên này liên lạc nhà xuất bản rồi. Xuất bản phương diện bản quyền phí phỏng chừng tối đa chỉ có thể cho đến 200 mấy chục ngàn. Phồn thể giản thể xuất bản giá thị trường hiện tại cũng không phải là rất tốt. Nếu như xuất bản lượng tiêu thụ tương đối không tệ, còn có thể tăng thêm một chút xuất bản phí. Đường Kiện cũng không biết được trong này giá thị trường, trả lời, cái kia trên mạng liên tái ngươi nghĩ làm sao an bài, trước kiềm chế một chút đổi mới đi. Xuất bản chuyện này mặc dù bất thành vấn đề, nhưng nhanh nhất cũng phải tiêu mấy ngày thời gian mới có thể quyết định ra đến. Ngược lại các, ngươi nhìn lấy làm là được, tốt nhất nhanh lên đi. Thời gian chính là kim tiền a. Lý Tổng Biên có chút không nói gì. Cái tên này thế nào làm cái gì đều nôn nóng như vậy. Hắn sau đó nói lấy. Chu Tiên xuất bản hợp tác cũng sắp ra tiêu diệt. Còn có trò chơi cải biên phương diện. Nếu như không có vấn đề, 2 ngày nữa liền có thể xác định được. Đây chẳng phải là có thể kiếm không ít tiền. Đường Kiện kích động hỏi. Lý Tổng Biên đảo cặp mắt trắng dã. Nói. Trò chơi cải biên trang web vẫn còn đang tận lực tranh thủ một cái giá vừa ý. Bất quá ngươi cũng biết, ngươi tên của người này âm thanh quả thực thúi quá, cho nên ít nhiều gì sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nếu không phải là Chu Tiên thành tích tương đối nghịch thiên, độc giả tương đối nhiều, đối phương cũng không dám mạo hiểm nói một chút Chu Tiên trò chơi bản quyền. Ai, đây chính là xung động trừng phạt a. Tốt rồi, không nói. Có chuyện gì để cho Lý Giai Giai tìm ta? Đường Kiện cúp điện thoại. Đối diện một bên hành khách đều có chút ít tò mò nhìn hắn. Đây cũng là xuất bản lại là liên tái. Người bình thường đều có thể đoán được thân phận của Đường Kiện. Cho nên trên mặt đều lộ ra tò mò vẻ mặt. Đường Kiện cảm nhận được người khác ánh mắt khác thường. Đột nhiên than thở nói. Ai, nhọc nhằn khổ sở viết một năm tiểu thuyết. Kết quả mới kiếm lời hơn 1 triệu nguyên. Phác Nhai A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.